Trò chơi đối kháng, chương 86, C86, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàn Phong cũng đeo mặt nạ khiến Lý Hàn Uy không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn ta. Nhưng từ phong thái tao nhã hắn, Lý Hàn Phong không có bất kỳ xúc động nào. Mặt khác, Lý Hàn Uy không ngờ hàng hóa mà Lý Hàn Phong mang đến lại là người của Lệ Cừu phái đến cho hắn Bạch Tường. Điều này đủ thấy Lý Hàn Phong lớn mật đến nhường nào. Thậm chí không để Lý Cừu vào mắt. Trên thực tế, trước khi Bạch Tường gặp được Lý Hàn Phong thì cậu đã bị Lý Hàn Uy thu mua. Lý Hàn Uy cũng nhờ tình báo của Bạch Tường mới biết được tầm quan trọng của Chu Lẫm đối với Lý Hàn Phong. Lý Hàn Uy biết rằng Lý Hàn Phong thích nam giới hơn. Vì vậy Lý Hàn Uy mới chọn Bạch Tường, một mỹ nam để thâm nhập vào trong. Cứ tưởng rằng Lý Hàn Phong sẽ rất sủng ái Bạch Tường. Nhưng không ngờ chỉ qua mấy ngày cậu đã bị Lý Hàn Phong coi như hàng hóa mà bán đi. Lý Hàn Uy đột nhiên có chút nghi hoặc. Lý Hàn Phong đối với Chu Lẫm có thực sự chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu đúng như vậy, việc hắn chuẩn bị tỉ mỉ chẳng phải tốn công vô ích sao? Buổi đấu giá bắt đầu. Ánh sáng trong hội trường mờ dần. Mọi người đều tập trung vào màn hình trên sân khấu. Lý Hàn Phong cực kỳ chán ghét các hoạt động của Underground. Những hoạt động đó coi người ta như động vật mà đấu giá khiến Lý Hàn Phong rất coi thường. Mặc dù chính bản thân hắn cũng là một loài động vật máu lạnh giết người không chớp mắt. Người dẫn chương trình trên khán đài bắt đầu thao thao bất tuyệt về món hàng đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Cuộc đấu giá diễn ra một lúc, một vài món hàng đã được thu mua bởi một số tài phiệt nước ngoài. Nhìn những gương mặt xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, Lý Hàn Phong không nổi được hứng thú. Thẳng đến khi hội trường đột nhiên nổi lên âm thanh lớn, Lý Hàn Phong đang uống trà mới ngẩng gương mặt vô cảm lên. Đó là Bạch Tường. Bạch Tường trên màn ảnh mặc y phục vải mỏng, thân hình hoàn mỹ thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải ấy. Phối hợp với gương mặt thanh tú tuấn mỹ khiến lòng người miên man bất định. Khóe miệng Lý Hàn Phong nhếch lên một nụ cười khinh thường. Đây là quần áo mà hắn cố tình đặt may tỉ mỉ. Muốn chính là loại hiệu ứng này. Không phải là Lý Hàn Phong không biết việc thông đồng của Bạch Tường và Lý Hàn Uy. Chỉ là ngại quyền uy của Lý Cừu, cho nên hắn mới giả bộ không biết gì. Ánh mắt Bạch Tường lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng cậu lại không dám phản kháng. Tùy ý để máy quay trước mặt thu lại, mà cơ thể của cậu thì được nhân viên Underground phô bày dưới ống kính trong nhiều tư thế nhục nhã khác nhau. Bạch Tường biết rõ lúc này chống cự sẽ bị cái gì. Trước khi cậu đến nơi xa lạ này, Lý Hàn Phong đã sai thuộc hạ đến dạy dỗ cậu, đồng thời cảnh cáo cậu rằng nếu không thuận theo hắn an bài, cậu chỉ còn con đường chết. Bạch Tường cho rằng Lý Hàn Phong ít nhất cũng sẽ cố kỵ người của Lý Cửu phái tới. Hắn sẽ không giết cậu. Hiện tại xem ra Lý Hàn Phong có xem cậu vào mắt. Sinh tử của cậu tùy thuộc vào cảm xúc vui giận của Lý Hàn Phong. Bạch Tường lúc này chỉ có một niềm tin, sống chết cũng phải thoát ra ngoài, làm cho Lý Hàn Phong cảm thấy đau đớn giống như chính mình. Không, để hắn thống khổ gấp trăm lần, sống không bằng chết. Trong hội trường tối tăm, có người nhanh chóng hét giá cao, người này đến người khác. Lý Hàn Phong nhấp một ngụm trà, cười nhẹ, báo ra một con số có thể khiến khán giả choáng ngợp. Lý Hàn Uy khó tin nhìn Lý Hàn Phong phong đạm vân kinh. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, bỏ tiền ra mua con mồi của chính mình. Cậu thật là mưu mô. Lý Hàn Uy trào phúng cười, lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn biết cái giá của tình nhân Lý Hàn Phong tôi là như thế nào. Rốt cuộc tôi còn chưa chơi đủ, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Lý Hàn Phong không nhanh không chậm nói, đồng thời ám chỉ rằng chỉ cần là người của Lý Hàn Phong, kể cả không phải người của hắn, chỉ cần bản thân hắn vui, hắn liền có năng lực đem người đoạt về. Ví dụ như Chu Lẫm. Cuối cùng, Lý Hàn Phong nói ra một con số khiến không ai có thể tranh đoạt mua lại Bạch Tường. Nhiều người tại hội trường bắt đầu chú ý đến hướng Lý Hàn Phong đang ngồi. Cuộc đấu giá vẫn diễn ra. Lý Hàn Phong tiếp tục bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Trong lòng đoán chừng sự xuất hiện của Chu Lẫm không còn xa nữa. Chu Lẫm cảm giác mình đã ngủ qua một thế kỷ. Nhưng sau khi tỉnh lại vẫn cảm thấy uể oải. Mãi cho đến khi cửa phòng được mở ra, Chu Lẫm mới có chút tinh thần mở mắt ra. Ba người đàn ông bước vào. Một người trong số họ cầm máy ảnh trên tay. Các người là ai? Đây là đâu? Chu Mặc khó khăn ngồi dậy. Hữu khí vô lực hỏi người đàn ông đang đi tới. Một bên xoa xoa đầu óc vẫn còn choáng váng. Người đàn ông với chiếc máy ảnh đứng ở đầu giường. Mở nắp gương và nói với hai người đàn ông kia. Chuẩn bị xong rồi. Đã đến lúc bắt đầu. Chu Lẫm nghi hoặc nhìn nam nhân ở đầu giường. Chuẩn bị xong cái gì? Cái gì mà bắt đầu? Các người quay hình tôi làm gì? Hai người kia danh mãnh nhìn Chu Lẫm. Một người trong số đó cười nham hiểm nói. Đương nhiên là giúp cậu khám phá thân thể mỹ lệ của mình a. Một người đàn ông khác quay đầu lại và nói với người đàn ông cầm máy ảnh. Ông chủ nói cậu ta là hàng đặc biệt. Người phải nghiêm túc chụp ảnh. Chỉ cần dựa vào ngoại hình và thân hình của cậu ta. Nói không chừng có thể ra cái giá cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Nói xong liền kéo cái chăn đang đáp trên người Chu Lẫm. Hoàn quyền 2, cách chương.